Người chơi hung mãnh, chương 258, định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, màu đen xe con tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài cách đó không xa dừng. Liễu Vô Đãi quét mắt đồng hồ, mở cửa xe đi xuống. Nàng tết tóc đuôi ngựa biện, mặc tay áo dài áo khoác, vừa vặn có thể che kín chỗ cổ tay đồng hồ. Mang theo mũ lưỡi chai kính râm khẩu trang đem khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, để phòng ngừa bị camera giám sát nhẹ nhõm đập tới. Mà tại kính râm khẩu trang phía dưới, nàng còn mang theo một chương đặc sự cục đưa tặng mềm nhựa cây mặt nạ. Khuôn mặt hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng, coi như bị người thấy được cũng sẽ không bởi vậy tìm tới thân phận chân thật của nàng. Liễu Vô Đại yên lặng dọc theo trạm xe lửa thang cuốn chuyến về. Tại nàng lái xe qua trên đường tới, cái kia đại biểu cho đồng đội điểm đỏ một mực không có di động, tại nguyên chỗ chờ lấy nàng tiếp cận. Nàng lái xe tới chỉ phí mấy phút, mà lại không nhìn thấy cái phương hướng này có nhiệm vụ tin vắn bên trong nói tới viên cầu thuật thức. Bởi vậy cũng sẽ không cần lo lắng tên kia đồng đội đã bị địch nhân cưỡng ép. Chính ôm cây đợi thỏ chờ lấy nàng. Tại Liễu Vô Đãi đi vào trạm xe lửa trước tiên, hai tên người chơi liền phát hiện lẫn nhau, yên lặng liếc nhau, rất có ăn ý kéo gần lại khoảng cách, giống như là đợi lâu đã lâu. Rốt cục gặp mặt phổ thông tình lữ đồng dạng. Chào buổi tối, Lý Ngang đánh giá đối phương một chút, hung ác sâu sừng mắt híp híp. Lái xe tới, Liễu Vô Đãi trầm mặc gật gật đầu. Đối phương đoán chừng là từ mình chạy tới nơi này tốc độ suy đoán ra mình là lái xe chạy đến nơi này. Mà lại kỹ thuật lái xe đoán chừng còn rất khá. Song phương đều không có biểu hiện người chơi tin tức. Đây chính là từ đấu nhiệm vụ. Muốn xử lý người chơi khác cái chủng loại kia, vạn nhất lưu lại tay cầm bị những tổ chức khác, người ghi hận chính là đến truy sát. Vậy cũng không tốt, liền xem như đồng đội, cũng phải lo lắng nhiệm vụ kết thúc về sau đối phương sẽ làm phản hay không tay liền đem mình người chơi tin tức bán cho cỡ lớn tổ chức. Lý Ngang trước tiên mở miệng, mặc dù không thể bại lộ thân phận, nhưng vẫn là trước tự giới thiệu mình một chút đi. Đến lúc đó đánh nhau có thể có chút phối hợp. Liễu Vô Đãi gật gật đầu, cái này có thể có. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, nàng đã đem đẳng cấp tăng lên đến LV10. Xưng hào kỹ năng từ cung như phích lịch đổi thành tiễn rơi hồng. Trên người kỹ năng trang bị đạo cụ cũng ở gia tộc quyền thế tiền tài duy trì dưới toàn diện đổi mới. Đối với nạp tiền người chơi mà nói, có thể dùng tiền mua được đồ vật, vậy liền là đồ tốt. Ta tương đối am hiểu công kích từ xa, khi tất yếu có thể tại ngoài ngàn mét tiến hành ám sát. Điều kiện tiên quyết là đến tìm tới đối phương vị trí. Liễu Vô Đãi nhẹ nói, phải cần viễn trình điều tra kỹ năng phụ trợ. Viễn trình điều tra, cái này ta đến là không có. Lý Ngang lắc đầu, ta kỹ năng là thế thân sứ giả, khi tất yếu có thể triệu hồi ra một cái lực lượng nhanh nhẹn song thuộc tính cực kỳ cường hãn thế thân. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải rút ngắn khoảng cách. Liễu Vô Đãi nhíu mày, cùng loại bạch kim chi tinh, thế thân sứ giả thiết lập. Cùng Lý Ngang trên người ba văn hô hấp pháp, cùng xuất từ mangaka Hirohiko Araki chỗ lấy series manga Yo-Yo kỳ diệu mạo hiểm. Là một loại từ trong thân thể sinh mệnh năng nguyên chỗ sinh ra có lực lượng cường đại hình ảnh. Có cùng loại với dị năng siêu phàm năng lực. Làm một người chơi, Liễu Vô Đãi cũng là bù lại qua toàn cầu phạm vi bên trong kinh điển văn nghệ tác phẩm. Điên cuồng học bổ túc các loại manga, phim, tiểu thuyết, phim truyền hình, trò chơi điện tử, Yo-Yo kỳ diệu mạo hiểm tự nhiên cũng nhìn qua. Người biết, Lý Ngang trà sát cái cằm, tự nhủ, quả nhiên thế thân sứ giả ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn a. Liễu Vô Đãi khóe mặt giật một cái. Không nói gì, tất, bỗng nhiên, hai người đồng hồ cùng nhau chấn động. Lý Ngang mặt không đổi sắc khom lưng đi xuống, dùng thân thể ngăn trở camera giám sát, làm bộ buộc dây giày. Nhỏ bé không thể nhận ra địa quét mắt đồng hồ. Tại đồng hồ biểu hiện ra ân thị 2D mặt phẳng giả lập trên bản đồ, nổi lên hai cái cũng không đồng tâm lớn vòng tròn nhỏ. khá lớn vòng tròn hiện lên lục sắc. Đoán chừng là nhiệm vụ tin vắn bên trong nói tới bình chướng. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi liền ở vào lục sắc vòng tròn bên trong. So sánh vòng tròn nhỏ hoàn toàn ở vào cạnh ngoài vòng tròn bên trong. Hiện lên màu lam, đoán chừng liền là lần tiếp theo bình chướng co vào phạm vi. Ngay tại Lý Ngang đám người chính đông phương hướng, tại đồng hồ địa đồ phía trên, còn lơ lửng, đếm ngược 33 phút đồng hồ 44 giây. Chữ, lần thứ nhất bình chướng co vào sẽ tại 33 phút đồng hồ 44 giây sau mở ra. Hệ thống đem đối người chơi tử vong sự kiện tiến hành toàn cục quảng bá, đặc thù đạo cụ đã xuất hiện. Tất cả người chơi nhưng tại đồng hồ bên trong xác nhận, đạo cụ tên. Nguyệt Tương định vị dụng cụ, loại hình, công cụ, đặc hiệu, bị động biểu hiện lần này thông thường nhiệm vụ bên trong tất cả người chơi vị trí cụ thể, tiêu hao. Không, ghi chú, định vị dụng cụ không cách nào thu vào ba lô. Lần này thông thường nhiệm vụ kết thúc sau biến mất. Liễu Vô Đãi sắc mặt biến hóa. Tại camera giám sát không thấy được góc độ. Kéo ra tay áo mắt nhìn đồng hồ. Tượng trưng cho lần này bình chướng phạm vi lục sắc vòng tròn bên trong. Một cái sáng kim sắc lăng hình đánh dấu lập lòe tỏa sáng. Tại tiêu chí bên cạnh, thì hiện lên đặc thù đạo cụ. Nguyệt Tương định vị dụng cụ chữ. Khoảng cách hai người, đại khái chỉ có 10 phút đồng hồ đường xe. Lý Ngang giả bộ như buộc lại dây dày dáng vẻ đứng lên. Sắc mặt bình thản, co cẳng liền hướng phía tàu điện ngầm xuất khẩu chạy tới. Đồng thời hướng phía cùng lên đến Liễu Vô Đãi nhanh chóng nói. Ngồi xe của ngươi đi. Liễu Vô Đãi nhẹ gật đầu. Co cẳng lao nhanh. Nếu như không có định vị dụng cụ đạo cụ, nhiệm vụ lần này phong cách cơ bản cũng là ẩn nấp. Ẩn núp, Lý Ngang chọn ở tàu điện ngầm đứng ở giữa vẫn đợi đến bình chướng co vào. Mới đi tàu điện ngầm rời đi, nhưng định vị dụng cụ xuất hiện, hoàn toàn cải biến nhiệm vụ nhạc dạo. Dẫn đầu cầm tới định vị dụng cụ người chơi đội ngũ. Cơ bản đồng đẳng với tại điện tử thi đấu trong trò chơi mở toàn bộ bản đồ hack. Hoàn toàn có thể liệu địch tiên cơ, tránh đi tất cả đối địch người chơi, hoặc là lợi dụng mở đồ ưu thế, đi săn giết những cái kia lạc đàn, giảm quân số đội ngũ, may mắn hoặc là bất hạnh. Cái này định vị dụng cụ cùng khoảng cách của hai người thực sự quá gần. Cái này không cầm thực sự không thể nào nói nổi, coi như muốn cùng cái khác đội ngũ tranh đoạt một phen, cũng là hoàn toàn đáng giá. Hai tên người chơi cùng một chỗ chạy ra tàu điện ngầm miệng. Ngồi lên màu đen xe con. Còn chưa chờ Lý Ngang đeo lên dây an toàn. Liễu Vô Đãi liền khẽ quát một tiếng. Ngồi vững vàng. Bàn chân trực tiếp dẫm mạnh chân ga đến cùng. Thao túng xe con ngang ngược vọt tới chăm chú rừng sát ở trước mặt không người đường hổ SUV. Hình thể khổng lồ đường hổ SUV bị xinh xinh phá tan. Cỗ xe hậu phương lõm xuống dưới một khối lớn, mà màu đen xe con thì mảy may không tổn hao gì. Cái này xe con trải qua trùng điệp cải tạo, bọc thép cực dày, mô men xoắn mã lực càng là có thể so với đỉnh cấp xe thể thao. Giờ phút này động cơ oanh minh, mã lực toàn bộ triển khai, như là một đạo màu đen mũi tên xông vào dày đặc dòng xe cộ. Liễu Vô Đãi trong hai mắt lóe ra nhỏ bé không thể nhận ra hưng phấn quang mang. Tinh tế hai tay một mực nắm chặt tay lái. Điều khiển xe con siêu việt ven đường cỗ xe. Không nhìn tất cả đèn đỏ. Hướng phía định vị dụng cụ chỗ địa điểm phi tốc chạy tới. Nhiệm vụ lần này việc quan hệ Liễu Vô Đãi phụ thân cùng cái khác bị Hoa Quỳnh độc hại người bị hại. Hiện tại, thực sự không phải so đo quy tắc giao thông thời điểm. Cách chương.